Bảo bối, anh yêu em, chương 10, lật mặt, gocchuyenaudio.com. Chấm, sau đó mọi người đi theo cô đến một phòng VIP ở bar. Sau khi mọi người yên vị trong phòng, cô đi đến máy chiếu và kết nối với điện thoại mình. Cô định cho chúng tôi xem gì đây? Phim à, nếu vậy thì tôi cô rảnh đâu. Anh kéo Nhật Hạ Định bước đi. Từ từ đã nào, anh đừng làm vậy mà. Mất lịch sự lắm, Nhật Hạ giả vờ. Thôi được rồi, vậy chúng ta ở lại. Anh lại ngồi xuống, vậy bắt đầu được chưa? Cô nhếch mép, đóng kịch giỏi đấy. Nhưng sao qua được mắt cô? Bắt đầu đi, cậu im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cô ấn vào mũi tên trên màn hình ngay lập tức có hình ảnh hiện ra. Đúng như lời cô và nhỏ nói. Trong clip đó có một đôi trai gái đang hôn nhau cuồng dại. Nam thì cô nói làm gì nhưng nữ chính trong clip đó lại chính là Nhật Hạ. Anh chăm chú nhìn vào màn hình và vô cùng sốc. Phải gọi là sốc quá không nói lên lời. Cậu thì cũng ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về bình thường. Cô và nhỏ thì hứng thú nhìn phản ứng của anh. Còn Nhật Hạ thì khỏi nói cũng biết rồi đúng không? À ta mặt cắt cô còn một giọt máu. Sợ sệt nhìn sang anh thì thấy mặt anh tối sầm lại. Tay nắm chặt, người rung lên vì giận dữ. Vũ Thiên, đó cô phải là sự thật đâu. Anh đừng tin, à ta vẫn ngoan cố. Không phải sự thật, đừng có đùa với tôi. Anh kìm nén cơn giận. Em nói thật, anh phải tin em. À ta nắm lấy tay anh giải thích. Buông ra, từ bây giờ cô đừng bao giờ gặp tôi nữa. Nghe chưa, anh hất tay à ta khiến ả ngã xuống đất và anh bỏ đi. Mày, tất cả là tại bọn mày. Chúng mày muốn gì ở tao? Bọn tôi chẳng muốn gì cả. Chẳng phải cô là người đồng ý xem clip này sao? Giờ còn trách ai nữa? Cô, ha ha ha nực cười, có phải chúng mày ghen tị với tao vì được Vũ Thiên yêu đúng không? Xin lỗi đi chứ chúng tôi cô cần. Chẳng qua là vô tình quay được thôi. Nhỏ, lại rẻ rách như chúng mày có tách tao ra khỏi anh ấy thì cũng cô bao giờ đến được với anh ấy đây. Cho nên từ bỏ đi. Điên quá hóa rồi, chúng ta đi thôi, mặc kệ cô ta, cậu đứng lên kéo cô và nhỏ đi. Hai người về trước đi, tôi có xe nên tự về được. Nhỏ, vậy bọn tao về trước nhé. Bye, cô, trên xe cậu, tại sao, cậu hỏi, cô ngoảnh đi ngoảnh lại rồi nói. Anh nói chuyện với tôi à, không cô thì ai hả? Cậu bực tức, tại sao là sao? Tại sao cô lại quay được clip đó? Chẳng phải tôi nói là vô tình sao? Anh cô nghe à, nhưng cô quay lại làm gì? Chuyện của người ta cơ mà. Thì vô tình là vô tình chứ ai mà biết được. Cô đang lấp liếm sao? Anh, bỏ đi, nói chuyện với anh thật hại não. Sau đó cô ngồi một lúc rồi lăn ra ngủ. Thật là, ngủ rồi thì sao về đây? Cậu lắc đầu, về đến nhà cô, này dậy đi, dậy, cậu lay người cô, ngủ say vậy, cậu, chẳng lẽ tôi phải bế cô vào nhà sao? Suy nghĩ một lúc cậu đành phải bế cô vào nhà, vậy mà cô không hề biết gì mà còn gục đầu vào lòng cậu ngủ ngon lành. Cậu nhìn xuống cô gái đang rúc đầu vào lòng mình ngủ mà bỗng nhiên có cảm giác gì đó dâng lên trong lòng cậu. Mình bị sao vậy cơ chứ? Cậu nghĩ, cách chương.